Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 256, vợ chồng bị hại vì xịt căng đan khi mới gặp nhau. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không hề có ý định ở lại đây, hay là đi theo chồng. Điều này khiến Lục Tuân vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Anh chỉ cho rằng mình không quen với người phụ nữ trước mặt, nên cũng không nói ra sự khó chịu trong lòng. Nhưng giờ cô đã đến rồi. Chỉ cần chăm sóc anh đến khi nào anh có thể tự đi lại được là nhiệm vụ của cô hoàn thành. Đến lúc đó, dù Thẩm Nghiên có về hay không, anh cũng sẽ đưa cô về. Thôi, anh ngủ đi, tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, Thẩm Nghiên quay người định ra ngoài. Em định đi đâu? Lục Tuân hơi căng thẳng hỏi. Cứ như sợ Thẩm Nghiên đi làm chuyện xấu vậy. Thẩm Nghiên hình như nghe ra ý trong lời nói của anh. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh. Tôi đi hỏi bác sĩ xem khi nào anh khỏi bệnh. Được chưa? Nói xong, cô quay người rời đi. Lục Tuân nhìn bóng lưng cô, ánh mắt tối sầm lại. Theo bản năng, anh không tin Thẩm Nghiên là người như vậy. Cô ta luôn lười biếng, tham ăn, ở nhà còn bắt nạt hai đứa trẻ. Sao có thể tốt bụng như vậy được? Nhưng Thẩm Nghiên đúng là đi tìm bác sĩ. Ra ngoài, cô hỏi Trần Bình, rồi tìm đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi về tình hình sức khỏe của Lục Tuân. Sau đó, cô lấy củ nhân sâm ra. Đây là nhân sâm cháu đào được ở quê. Cháu muốn hỏi, có thể cho người bệnh ăn được không ạ? Cũng được. Nhân sâm có tác dụng bồi bổ, nhưng giai đoạn đầu cũng không nên bồi bổ quá nhiều. Bình thường cắt mấy lát pha trà uống là được. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Bác sĩ Uông là người quen cũ của chính ủy Cao và tham mưu trưởng. Dạo này, ông thường xuyên nghe thấy y tá bàn tán về vợ của đoàn trưởng Lục. Nói cô ta lười biếng, tham ăn, tóm lại là tai tiếng không tốt. Nhưng hôm nay gặp Thẩm Nghiên, ông lại thấy cô không hề giống với những gì người ta nói. Vợ của đoàn trưởng Lục rất lễ phép, lại còn quan tâm đến anh ta. Không chỉ mang củ nhân sâm từ quê đến, mà vừa xuống tàu đã vội vàng đến bệnh viện thăm, còn hỏi han về bệnh tình của anh ta. Người vợ như vậy đã rất tốt rồi. Xem ra, chắc là do mấy cô y tá kia ghen tị, nên mới bôi nhọ vợ của đoàn trưởng Lục. Thẩm Nghiên không ngờ, danh tiếng của cô đang dần được cải thiện. Nhất là sau này, Trần Bình còn tuyên truyền trong bộ đội là chị dâu yêu đoàn trưởng Lục tha thiết. Đương nhiên, lúc này, hai nhân vật chính vẫn chưa biết chuyện này. Thẩm Nghiên vào phòng bệnh, rồi lấy chậu đi lấy nước. Lấy nước xong, cô lại cầm phích nước nóng đi lấy thêm nước sôi. Lục Tuân ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Thẩm Nghiên bận rộn, không biết cô đang làm gì. Thẩm Nghiên còn đến phòng thuốc nhờ người ta cắt nhân sâm thành lát. Người đó vừa nhìn thấy củ nhân sâm đã tấm tắc khen. Đồng chí, đây là đồ tốt đấy. Chuẩn bị cho người bệnh à? Vâng ạ, đây là nhân sâm cháu tự đào được ở núi sau nhà. Vừa lúc có người nhà bị ốm, cháu mang đến cho anh ấy pha trà uống bồi bổ. Tốt đấy, nhưng cô là người nhà của bệnh nhân nào vậy? Trước giờ hình như tôi chưa gặp cô. Bác sĩ Dương cười hỏi. Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm. Cháu là vợ của Lục Tuân. Hôm nay cháu mới đến. Hóa ra là vợ của đoàn trưởng Lục à. Đoàn trưởng Lục đúng là có phúc. Mà nhân sâm này, nếu cô tiện thì có thể dùng để hầm canh. Hầm canh gà cũng rất bổ dưỡng. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Sau đó, Thẩm Nghiên cầm nhân sâm đã được cắt lát lên tầng, rồi pha nước ấm cho Lục Tuân uống. Lục Tuân thấy nhân sâm trong cốc, anh có hơi bất ngờ. Đây là nhân sâm em đến phòng thuốc lấy à? Cách Trương.